Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 29, 29, thần thú nhà ta là tiểu tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là, một đệ tử tạp dịch ngoại môn Côn Luân cũng dám cho lão tổ sắc mặt. Mỗ thần thú trong nháy mắt chột dạ, biện giải dường như nói thầm một câu, còn không phải là bẩm sinh thân thể yếu ớt sao? Chữa trị một chút thì tốt rồi, còn hung hăng với lão tổ sao? Hừ, nhân loại hèn mọn à, ánh mắt Vân Tình Tình sáng lên. Ôm chặt cục thịt nhỏ, ngươi có biện pháp, thuật chữa trị kia dùng như thế nào? Thật tốt quá, chân của tiểu từ từ có thể tốt lên rồi. Vân Tình Tình biết, nếu nàng dừng ở thân thể này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu ảnh hưởng cảm xúc của nguyên chủ. Huống chi tiểu từ từ lại là hài tử ngoan như vậy. Không thể đi đường đối với hắn mà nói là quá tàn khốc. Thuật chữa trị là nhân loại yếu ớt các ngươi tu luyện. Lão tổ ta chính là thần thú, sẽ không bị thương. Ta tu luyện cái loại thuật này làm gì? Lão tổ ta, Vân Tình Tình vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Thật đúng là đem chính mình xem là lão tổ a. Vậy được rồi, lão tổ ngài là thần thú cao cao tại thượng. Ta chỉ là một nữ oa nông gia nghèo khổ, hầu hạ lão tổ không nổi. Vân Tình Tình lạnh mặt. Nàng nhận thức được hiện thực, Côn Luân đại phái nàng trở về không được. Đừng nói nguyên lai thân thể nàng không phải là tiên tử, liền tính là nàng còn có tu vi luyện khí kỳ 3 tầng, chỉ bằng mượn thực lực kia của nàng cũng vô pháp xuyên qua cái khe không gian. Đừng nói gì đến xé mở không gian, vừa nghe chính là cấp bậc cao cấp. Nếu không thể quay về, nàng liền phải ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi. Nếu đổi vị trí của nguyên chủ, phải có nghĩa vụ thay thế nàng bảo hộ thân nhân. Cái gì mà lão tổ Côn Luân, hộ phái thần thú, cùng nàng một nông nữ bình thường thì có quan hệ gì? Nàng hiện giờ bất quá chỉ là một phàm nhân, tiên phàm có sự khác biệt. Mỗ thần thú trừng lớn đôi mắt nhìn Vân Tình Tình. Ý tưởng này đều phản ánh thần thức cường hãn của tiên tử kia khác xa so với người bình thường. Người muốn cùng ta một phách hai tán. Mỗ thần thú bực tức. Kịch bản này không đúng rồi. Chẳng lẽ không phải là đệ tử Côn Luân yếu ớt kia nên kêu khóc cầu chính mình mang nàng trở lại tiên giới nơi có linh khí nồng đậm, tu được đại đạo sao? Đây là muốn nháo kiểu gì? Đón nhận vẻ mặt mang ánh mắt mê mang của mỗ thần thú, Vân Tình Tình thầm than. Thật đúng là tính tình của hài tử, thật là đem mọi thứ đều viết hết trên mặt. Ta hiện tại chỉ là một phàm nhân, nơi này linh khí yếu như vậy, có thể tu luyện hay không còn không biết. Liền tính là có thể tu luyện, ta trước kia đã 18 tuổi, cũng bất quá là luyện khí kỳ 3 tầng. Ở một địa phương linh khí yếu như hiện tại, ta có thể tu luyện tới trình độ nào? Vân Tình Tình tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mọi người đều nói, hài tử nhà nghèo sớm đương gia. Nàng từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, nhìn sắc mặt các trưởng bối mà sống. Tuy rằng sau này vẫn luôn ở Côn Luân bù đầu tu luyện loại linh thực, nhưng so với những người cùng tuổi khác thì thành thục hơn một chút. Bất quá là kéo dài một ít thọ mệnh, so với người bình thường thì khỏe mạnh hơn thôi. Vân Tình Tình dừng một chút. Ta sẽ tiếp tục kiên trì tu luyện, nhưng nếu là trở lại Côn Luân thì chuyện này không cần nhắc lại. Nàng không giống với thần thú hộ phái trước mặt này có thượng cổ huyết mạch bạch trạch, sống ngàn vạn năm đều không phải vấn đề. Nàng bất quá chỉ là một phàm nhân, không cần thiết mù quáng lan lộn. Vân Tình Tình có ý đồ giảng đạo lý. Ta vừa đến trong nhà này, kế thừa thân phận nhân gia, liền phải nghĩ cách bảo hộ người một nhà. Nàng nhìn thoáng qua tiểu từ từ ngoan ngoãn rúc vào bên người nàng, chủ động nói, đứa nhỏ này quá đáng thương, hắn còn nhỏ như vậy, đã không thể đi đường. Nếu như ngươi có biện pháp giúp hắn, nếu ngươi cần dùng đến ta, ta sẽ đối tốt với ngươi. Nàng nói thực chân thành. Mỗ thần thú trầm mặc, cái này hắn tin tưởng. Vân Tình Tình đối đãi với một hài tử phàm nhân bình thường còn lương thiện như vậy. Hắn tốt xấu gì cũng là thần thú hộ phái Côn Luân, nhãn lực tự nhận vẫn là có vài phần. Tiểu nha đầu này tuy rằng tư chất kém, nhưng vừa thấy chính là người lương thiện. Bằng không lúc ấy cái khe không gian nguy hiểm như vậy, hắn cũng sẽ không ở loại tình huống này bảo mệnh chính mình đã lao lực, huống chi hắn tận lực bảo vệ nàng. Bất quá là thấy nàng có khí vận quanh thân, khó có được người lương thiện như vậy. Hắn là hậu đại huyết mạch Bạch Trạch thần thú, nói trắng ra là Trạch hiện sẽ có điểm lành. Giờ khắc này mỗ thần thú thậm chí suy nghĩ, cái khe không gian ngoài ý muốn xuất hiện đem bọn họ đưa đến nơi này, có thể hay không cũng là một loại cơ duyên. Không nghĩ ra a, hao tổn tâm trí. Thuật chữa trị là nhân loại các ngươi tu luyện, ta tu luyện công pháp đều là ký ức truyền thừa, cho nên thuật của nhân loại các ngươi ta cũng không biết hết. Lời này làm con ngươi Vân Tình Tình lộ ra đầy thất vọng. Trong nháy mắt, nàng thậm chí có chút tuyệt vọng. Thời điểm mặt nàng đầy cô đơn, một thanh âm lớn trong đầu vang lên. Thật là ngu ngốc, ta là thần thú, không thể tu luyện. Nhưng ngươi thì có thể a. Đệ tử Côn Luân này chẳng lẽ là một kẻ ngốc? Ta, Vân Tình Tình lần này thật sự mông lung. Vấn đề là, ta lúc trước cũng mới luyện khí kỳ 3 tầng. Lúc đó tuy rằng ta có linh căn, nhưng lại là linh căn ngũ hành kém cỏi nhất, vẫn là ngũ hành cân bằng. Nơi này thiên địa linh khí yếu như vậy, ta lúc nào mới có thể tu luyện đến luyện khí kỳ 3 tầng? Bla bla, Vân Tình Tình một hơi nói một đống lớn. Trên thực tế, nếu có thể, ai không muốn theo đuổi trường sinh đại đạo đâu. Nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc. Cục thịt nhỏ thực sự là trợn trắng mắt. Ngươi là ngũ hành linh căn không sai, hiện tại cũng giống nhau. Bằng không thật cho rằng chỉ một cái tên là có thể làm cho ngươi dễ dàng trọng sinh vào khối thân thể này sao? Vân Tình Tình vừa mừng vừa sợ. Mừng là nàng lại có thể tu luyện, kinh ngạc chính là thần thú lão tổ quả nhiên không gạt người, nhãn lực vẫn còn a. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy rằng linh căn ngũ hành cân bằng không kém, nhưng trên thực tế vận dụng tốt ngược lại so với cái gọi là đơn linh căn kia vẫn hơn một chút. Vấn đề là ngươi chỉ là một con gà yếu ớt, thân thể này lại quá kém. Muốn tu luyện đến luyện khí kỳ 3 tầng thì có thể chờ lâu. Mỗ thần thú lại bắt đầu ở kia vui sướng khi thấy người gặp họa, một bộ đắc ý, sự việc không liên quan đến mình. Vân Tình Tình thực thông minh nghe ra được, nguyên lai là lão tổ có biện pháp. Vân Tình Tình cười, lão tổ khẳng định không muốn tiểu từ từ chân bị như vậy. Ngài ngẫm lại biện pháp đi, một thần thú mà không cần, kia thật đúng là phí phạm của trời. Ta biết, nhưng ta vì cái gì phải nói? Mỗ thần thú bắt đầu biểu đạt chính mình khó chịu. Ngươi vừa rồi tựa hồ muốn cùng ta một phách hai tán. Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn, không có chuyện đó, ta sao có thể muốn cùng lão tổ tách ra? Vân Tình Tình nghĩ đối phó với hài tử giận dỗi, nhất định phải liều chết không thừa nhận đã nghĩ sai. Nga nga sai rồi, là nhất định phải liều mạng nói ngọt lấy lời hay lừa dối. Lão tổ thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, cơ trí như vậy, ta sao có thể cùng lão tổ một phách hai tán chứ? Nơi xa trong nồi truyền đến mùi thịt thơm ngào ngạt. Vân Tình Tình vẻ mặt cười ngọt ngào. Lão tổ muốn ăn cái gì? Đệ tử hầu hạ ngài. Nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm trước mang tới một tá đi. Vân Tình Tình nói, này lão tổ, ngài không sợ chảy máu mũi sao? Mỗ thần thú nhếch khóe miệng cười lạnh, tiểu nha đầu, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Cách chương.